Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2645, The More You Learn càng học càng biết. Cuộc bắn phá của Night Garden, vườn đêm, giáng xuống nhịp cầu phía bắc của cây cầu lớn, tạo ra những con đường đẫm máu trong thủy triều thịt ghê tởm. Một màn sương mù đẫm máu trôi nổi trên vực thẳm rộng lớn. Và những mảnh cơ thể bị xé nát mưa xuống. Sen rút lui vừa kịp lúc để tránh bị cuốn đi trong loạt đạn gây chết người. Trượt lùi trên phiến đá trơn trượt trong khi cắm thanh kiếm của mình vào đó để hãm đà. Một phần giây sau, cô lấy lại thăng bằng và lao về phía trước. Hạ gục một trong những người bất tử sa ngã đã thoát khỏi loạt đạn đầu tiên của Night Garden. Vườn đêm, do chiều cao đồ sộ của mình. Từ xa cô trông giống như một bức tượng cao chót vót. Phin cao ít nhất gấp 4 lần tuy nhiên. Vào lúc đó, hình dạng đáng sợ của nó đột nhiên thu nhỏ lại. Chỉ còn cao hơn cô một cái đầu. Tuy nhiên, khối lượng của nó vẫn như cũ. Vì vậy khi nó lao về phía trước để tham gia cùng Sen. Cây cầu lớn rung chuyển và chao đảo. Cùng nhau. Họ tàn sát đội tiên phong của bầy đàn bất tử, lửa và bóng tối đan xen vào nhau như một địa ngục nguyên thủy. Gợi cho Sunny nhớ lại những bức tranh tường cổ xưa mô tả ngọn lửa của ham muốn cháy trong hư không. Vĩnh cửu, xe đầu Legion, quân đoàn bóng tối, tiến lên, với việc Night Garden, vườn đêm, bắn phá cây cầu, cứ như thể gốc rễ của bầy đàn bất tử đã bị cắt đứt. Những sinh vật ghê tởm vẫn nhanh chóng trỗi dậy từ cõi chết. Nhưng vì những quả đạn pháo khổng lồ tiếp tục tàn sát chúng, nên ít con xoay sở để đến được chiến tuyến nguyên vẹn và vì thế, cán cân quyền lực giữa chúng và các bóng ma im lặng đã thay đổi. Với ít kẻ thù hơn để đối phó, Sen và quân đội của cô đã có thể kiểm chế chúng nhanh hơn. Và một khi họ giành được lợi thế đó, tiến độ của họ tăng lên theo cấp số nhân. Đứng trên bong của Night Garden, vườn đêm, nếp quan sát trận chiến xa xôi với vẻ mặt sững sờ. Đây là lần đầu tiên cậu ta chứng kiến xe đầu Legion, quân đoàn bóng tối, hoặc bất kỳ Sovereign, bá chủ, nào tung hết sức về vấn đề đó, vì vậy cậu ta khá bất ngờ. Cuối cùng, cậu ta nói bằng một giọng nhỏ. Vậy đây là sức mạnh thực sự của ngài, Sunny, người đang bận rộn nạp đạn và bắn 12 khẩu đại bác khổng lồ do chính mình tạo ra. Liếc nhìn cậu ta, về mặt kỹ thuật, đây là 1/3 của 5/7 sức mạnh thực sự của tôi. Nhưng tôi đoán nó cũng gần đúng. Từ từ, ánh mắt của Nếp trở nên hơi cay đắng. Nhìn đi khỏi trận chiến dữ dội đang diễn ra trên cây cầu xa xôi. Cậu ta thở dài, trong quá khứ, tôi thường tự hỏi mọi việc sẽ khác đi như thế nào nếu House of Night, gia tộc Night, xoay sở để tạo ra 18 Overrun, bá chủ, điều gì sẽ xảy ra nếu Night Yorker vẫn còn ở đây? Sunny mỉm cười yếu ớt, tôi nghĩ cậu đã hiểu sai hết rồi. Các Great Clan, đại gia tộc, không tạo ra các Sovereign, bá chủ, ngược lại. Các Sovereign, bá chủ, tạo ra các Great Clan, đại gia tộc. Vì vậy, theo một nghĩa nào đó, House of Night, gia tộc Night, là ấn tượng nhất trong các Great Clan, đại gia tộc, bởi vì các vị đã đạt được danh hiệu đó mà không được một Supreme. Tối thượng, hỗ trợ, Nếp lắc đầu. Cuối cùng, chúng tôi vẫn bị xóa sổ, ngay cả khi chúng tôi không. Chúng tôi cũng đã được định sẵn để phai mờ vào quên lãng khi Valor và Song chinh phục mọi thứ. Cậu, ta im lặng một lúc, rồi liếc nhìn Sunny và hỏi, cảm giác như thế nào khi sử dụng sức mạnh giống như một vị thần? Z, người đang dựa vào một xà gỗ gần đó, mỉm cười, cảm giác như thế nào? Sunny không trả lời ngay, tập trung vào vô số bóng ma của mình. Những bóng tối mà cậu đang biểu hiện và việc bắn các khẩu pháo. Cuối cùng, cậu nói, tôi đoán nó làm cho mọi người cảm thấy nhỏ bé, đó không phải là câu trả lời họ mong đợi. Vì vậy cả hai đều có vẻ ngạc nhiên. Nhỏ bé, Sunny gật đầu, cả hai người đều là các sen. Vì vậy mọi người nên hiểu, càng mạnh mẽ và càng học hỏi nhiều, các cậu càng đau đớn hiểu được mình yếu đuối và ngu dốt đến mức nào. Tuy nhiên, có sự an ủi trong sự vô danh, là một người bình thường. Các cậu biết rằng có hàng tỷ người không khác gì các cậu. Là một awaken, thức tỉnh, có hàng trăm nghìn người, ít nhất là 100 khi là một sen, nhưng chỉ có một vài sovereign, bá chủ. Vì vậy, việc yếu đuối và ngu dốt có cảm giác cá nhân hơn nhiều. Cậu dừng lại một lúc rồi cười khúc khích. À, nhưng đừng hiểu lầm, không phải tất cả đều tồi tệ. Thực tế, việc là một á thần cảm thấy tuyệt vời. Thành thật mà nói, tuổi trẻ của tôi khá khốn khổ mỗi ngày. Tôi phải vật lộn chỉ để tồn tại. Tuy nhiên, bây giờ, tôi thậm chí còn không biết làm thế nào để chết. Việc giết tôi chỉ là một khả năng lý thuyết. Tuy nhiên, sau khi chứng kiến tình trạng của các cư dân bất tử của Eternal City, thành phố vĩnh cửu, Sunny không còn được an ủi bởi việc gần như không thể bị giết như trước đây. Trên cây cầu, Sen và quân đội của cô đang đều đặn tìm đường đến hòn đảo mới. Với sự hỗ trợ của Night Garden, vườn đêm, áp lực lên cô và quân đội của cô đã giảm đi rất nhiều lớn đến mức. Trên thực tế, Sunny có thể chuyển một số lực lượng này đến nơi khác. Vì vậy, cậu đã gửi Finn và quân tiếp viện mới đến hai cây cầu còn lại. Quan trọng nhất, cậu đã giải thoát Sen khỏi vòng tay của cái bóng của mình và gửi hóa thân đó để tăng cường sức mạnh cho Marvelous Mimic, kẻ bắt chước kỳ diệu. Với ba trong số các avatar của cậu tập trung ở cây cầu giữa, cậu có thể giải phóng sức mạnh của Curse, lời nguyền, và làm suy yếu những người bất tử sa ngã ở đó tốt hơn. Thực tế, những cây cầu này là một chiến trường hoàn hảo cho Weakening Curse, lời nguyền suy yếu, bởi vì chỉ có một số lượng kẻ thù hạn chế có thể tấn công lực lượng của cậu cùng một lúc ở đó. Điều đó cho phép cậu tập trung ma thuật suy nhược của lá bùa liên kết bóng tối vào những kẻ thù đi đầu, do đó tối đa hóa hiệu quả của nó. Với quân tiếp viện đến từ cây cầu phía đông, tình hình ở hai cây cầu còn lại cũng đã thay đổi. Lúc đầu chậm rãi, sau đó nhanh hơn theo cấp số nhân. Cán cân của trận chiến bắt đầu nghiêng về phía Sunny. Một khi cậu giành được lợi thế, nó chỉ tiếp tục phát triển. Và chẳng bao lâu, ba trận chiến đã đi đến hồi kết. Sen, Slayer và Marvelous Mimic, kẻ bắt chước kỳ diệu, đã vượt qua các cây cầu và vào ba hòn đảo, dẫn dắt xe đầu Legion, quân đoàn bóng tối, lên bờ của chúng. Tất nhiên, việc kết thúc trận chiến giành ba cây cầu không có nghĩa là mọi cuộc chiến đều chấm dứt. Các hòn đảo đầy rẫy những sinh vật ghê tởm, bất tử, vì vậy trận chiến vẫn tiếp tục, ngay cả khi cường độ của nó đã giảm bớt. Nó chỉ đơn giản là đã bước vào một giai đoạn mới. Hết chương.